Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, viên đạn bọc đường. Mặc kệ là giữ thể diện cũng tốt, hay là thật có tâm tư thay Đại Tề Đế Quốc, hiệu lực, Lôi tướng quân cũng nên làm mấy mặt tiền chống đỡ, đoàn điều tra người không thích hợp, dù sao đều là đế đô đến tồn tại, mà lại từng cái bối cảnh sau lưng bất phàm. Chắc chắn sẽ không đối với thợ săn tiền thưởng có hứng thú. Bắc địa đem cửa cao thủ cũng không thích hợp. Bọn hắn cơ bản đều ở Bắc địa biên quân hiệu lực. Cần phòng bị tái ngoại man tộc. Vấn đề là, Bắc địa không có cái gọi là thế gia hào cường. Cũng không có bao nhiêu không thuộc về quan phủ cùng biên quân danh sách cường thủ. Đếm tới đếm lui, Trần Anh còn có Sơn Cốc Trang Viên một đám võ giả. Tương đối phù hợp, chỉ là treo cái tên, cũng không có nhiệm vụ gì. Lôi tướng quân nói đến rất rõ ràng, nói thẳng, cho dù có nhiệm vụ, cũng là tuân theo nguyên tắc tự nguyện, cũng không có cưỡng bách ý tứ. Có gì cần đặc biệt chú ý địa phương a? Trần Anh không có vội vã tỏ thái độ, mà là hỏi cái nhìn như không thế nào. Muốn làm vấn đề, nếu là phụ cận châu phủ có cần. Khả năng cần Bắc địa bên này, thợ săn tiền thưởng, tiến đến chi viện. Lôi tướng quân nói đến rất rõ ràng. Cười nói, đương nhiên, nhiều nhất chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Sẽ không để cho Bắc địa hảo thủ tham. Gia lân cận châu phủ sự vụ. Nếu là như vậy, ta có thể gia nhập. Hỏi rõ ràng trong đó chi tiết. Trần Anh nói thẳng, thực không dám giấu, giếm. Ta đoán chừng cũng là thật treo cái tên mà thôi. Sơn Cốc Trang Viên, bên này căn bản là thoát thân không ra. Có thể trên danh nghĩa liền tốt. Lôi tướng quân nói lời nói thật. Bất đắc dĩ nói, Bắc địa bên này, cần, chống đỡ chàng tử cao thủ tên tuổi. Cũng không bắt buộc xuất thủ. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Sự tình cứ như vậy định ra. Ngược lại là Trần Hùng tiểu tử này. La hét cũng gia nhập vào. Liền cùng, chơi đùa, đưa tiễn lôi tướng quân. Thứ huynh Trần Vũ ngược lại là chủ động lưu lại. Nhị ca, có chuyện gì a? Trần Anh thật có chút bất đắc dĩ. Hắn dưới mắt đại bộ phận tâm tư. Đều, đặt ở suy nghĩ mới được hải lượng tri thức bên trên. Thật không có bao, nhiêu tâm tư để ý tới cái khác. Trần Vũ giữ im lặng, một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Nhìn chằm chằm. Trần Anh không thả, bầu không khí tương đương xấu hổ. Lại nói, cả người cao 2 mét đại hán. Nhìn chằm chằm cả người cao 2 mét mốt cự hán. Hình tượng này khá là cổ quái a. Tam đệ, người một thân tu vi kia. Đến cùng là tu luyện như thế nào? Qua hồi lâu, Trần Vũ rốt cục mở miệng. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không phải rõ ràng a. Trần Anh buồn cười nói. Mỗi một bước đều có mạch lạc có thể tìm ra. Nhị, ca sẽ không cho là ta cái này một thân tu vi. Tới không bình thường a. Trong lòng, lại là cười hắc hắc. May mắn, hắn không phải cái nhóm này xuyên qua mang hệ thống treo. Bước, từ khi tu luyện nội gia quyền đến nay. Cơ hồ mỗi một bước đều đi. Được an tâm vô cùng. Cứ việc tốc độ tiến bộ có chút quá nhanh. Nhưng cẩn thận nghĩ đến lại là. Không có vấn đề chút nào, mà không phải thông qua hệ thống ngạnh sinh sinh tăng lên. Qua tầm vài, ngày chính là một cái cấp độ, thật sự cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu. A, dưới mắt vẫn chỉ là thời đại chân khí. Tu luyện tuyệt đối có mạch lạc có. Thể tìm ra, chính là giống đao bổ củi thanh niên lăng phong như vậy. Khí vận ngập, đầu ăn thiên tài địa bảo, thực lực đột phi mãnh tiến đạt tới mức độ khó mà. Tin nổi, thật là nếu nói, bản thân hắn cơ sở hẳn là tương đương vững chắc. Trần Anh cũng đã gặp đao bổ củi thanh niên mấy lần xuất thủ. Một tay, trong quân võ nghệ tương đương tinh thục, nhìn ra được chìm đắm không? Ít năm tháng, căn cơ tương đương vững chắc. Quả nhiên, Trần Vũ trên mặt lộ ra thoải mái, cười khổ nói, thực tế là tam, đệ tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh. Ta nhất thời tâm tính có chút mất, cân bằng, nói lời này lúc, một mặt thản nhiên cũng không có cái gì xấu hổ cảm xúc. Đây chính là Bắc Địa Nam Nhi. Dám nghĩ dám làm, ý chí bằng phẳng. Để Trần Anh không nghĩ tới chính là, lần này ở võ đài một tiếng hổ gầm, không chỉ có trấn nhiếp sơn cốc võ giả, cũng tương tự mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó không thế nào thò đầu ra đường huynh Trần Đồng. Gần nhất đột nhiên tấp nập chạy đến sơn cốc, trang viên, mỗi lần đều kéo lấy Trần Anh ăn uống thả cửa. Thuận tiện còn muốn mời hắn đi Bắc Địa thành Thanh Lâu sở quán tiêu sái vui đùa. Lần một lần hai còn tốt, nhưng thời gian nửa tháng người này trọn vẹn mời 5 lần, cái này liền rất không bình thường. Lại nói đường huynh, người cảm thấy ta hiện tại tuổi tác, đi Thanh Lâu sở quán phù hợp a? Lần thứ 5 nhận mời thời điểm, Trần Anh trực tiếp hỏi lại, hay là nói, đường huynh có ý nghĩ gì? Cứ việc nói thẳng là được. Mẹ nó, đây là đối với hắn xử xuất viên đạn bọc đường chiêu số a. Làm sao có thể không thích hợp? Trần Đồng cười hì hì nói, đường đệ ngươi đều nhanh trưởng thành. Đi, Thanh Lâu sở quán đùa nghịch một đùa nghịch làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái chim non? Thật đúng là bị đường huynh đoán đúng. Trần Anh chút nào đều không có cảm giác không có ý tứ. Cười tủm tỉm nói, ta trước đó tâm tư, tất cả đều đặt ở luyện võ phía trên. Nói đến đây dừng một chút, cười hắc hắc nói, đường huynh cũng biết, tu, luyện nội gia quyền thế nhưng là liền nhìn khí huyết tràn đầy trình độ. Ta, thế nhưng là không dám làm loạn. Khó trách đường đệ tu vi cao như thế. Vi huynh bội phục a. Trần Đồng duỗi ra ngón tay cái, thán phục nói, ca ca ta thì không được. Đế đô thế gian phồn hoa dụ hoặc quá nhiều, thực tế không cách nào toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Lừa gạt quỷ đâu? Muốn nói bên cạnh, Trần Anh khả năng còn không quá rõ ràng. Nhưng đối với Trần Đồng vị này đế đô Trần gia đường huynh, ở công phủ lúc lại là bị cố ý cáo chi một chút tình huống. Đế đô Trần gia tình huống không phải rất tốt. Đã từ gia tộc nhị lưu trượt xuống đến tam lưu gia tộc. Từ gia chủ hướng xuống, một đám đích mạch tử đệ tất cả đều là hạng người bình thường. Nếu không phải có Trấn Bắc Công như thế một vị quan hệ lãnh đạm vô cùng thân thích, sợ là trong nhà duy nhất một môn nhất lưu nội công tâm pháp căn bản là không gánh nổi. Trước mắt đường huynh Trần Đồng, thậm chí là đế đô Trần gia ưu tú nhất đích mạch tử đệ, nhưng chính là như thế vận dụng gia tộc lực lượng, cũng chỉ có thể hỗn cái Bắc Địa thái thủ phủ nha phán quan mà thôi. Người này thời niên thiếu cùng lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là đang cố gắng. Cố gắng, không phải muốn ra mặt cái kia dễ dàng như vậy. Đế đô hào môn quyền quý nhiều lắm, mặc dù cơ hội cũng rất nhiều, lại là cần đủ thực lực. Hiển nhiên thực lực Trần Đồng rất không đáng chú ý, gánh cương không dậy nổi chức trách lớn. Cho nên Trần Đồng đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu. Chỉ có thể nói, người này luyện võ thiên phú, thần hồn trong cảm ứng, tu vi Trần Đồng thậm chí còn không hoàn toàn quán thông thập nhị chính kinh. Phải biết, người này mỗi lần đều mua 1 đến 2 bình, có thể phụ trợ ra tăng tu vi chân khí dược hoàn. Đến bây giờ không sai biệt lắm đi qua nhiều năm, kết quả ngay cả thập nhị chính kinh đều không có toàn bộ quán thông. Luyện võ thiên phú xác thực, phải biết, lúc trước Trần Hùng tu luyện bôn lôi tâm pháp thời điểm, thế nhưng là 1 tháng quán thông 1 đầu thập nhị chính kinh a. Cùng Trần Đồng so với thiên phú chênh lệch quá lớn. Trần Đồng thấy Trần Anh không hề bị lay động, cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, giống như cứ thế từ bỏ. Nhưng tiếp xuống, Bắc Địa tương môn tử đệ giống như hẹn xong, từng cái lần lượt đến nơi sơn cốc trang viên, không phải mời ăn rượu chính là lôi kéo các loại thổi phồng, nói rõ muốn kết giao tư thái. Vừa mới bắt đầu, Trần Anh coi như nể tình, nhưng số lần càng nhiều hắn liền phiền, lão tứ, về sau bọn gia hỏa này liền từ ngươi ra mặt tiếp đãi. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, Trần Anh gọn gàng dứt khoát đem ước ao trong mắt đều đỏ Trần Hùng đẩy ra. Bằng hắn lúc này quán thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch thực lực, Nói một tiếng thiếu niên tuấn kiệt đều không quá đáng. Tiếp đãi một đám bắc địa. Tương môn tử đệ tự nhiên đúng quy cách. Tam ca, người nhưng không cho đổi ý. Đổi ý cái gì? Ta đối với cùng đám gia hỏa này kết giao không có hứng. Thú, tam ca, bọn gia hỏa này về sau đều là bắc địa đem cửa đại lão. Thì tính sao? Chỉ bằng bọn hắn kia phổ biến đều chỉ là vừa vặn tu luyện. Tới kỳ kinh bát mạch tu vi a. Lấy sau lưng bọn họ đem cửa tài nguyên. Muốn tăng lên rất dễ dàng. Vậy thì chờ bọn hắn tối thiểu quán thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch. Lại, đến cùng ta kết giao đi. Dưới mắt ta không hứng thú. Tam ca, lời này của ngươi nếu là truyền đi. Xác định vững chắc đắc tội. Một mảnh, dưới mắt liền ngươi cùng ta. Xem ra tiểu tử ngươi gần nhất ra lỏng a. Nếu không hai anh em chúng ta đến luyện võ tràng luận bàn một chút. Đừng đừng đừng, ta cũng không muốn tìm tai vạ. Phất phất tay, ra hiệu Trần Hùng có thể rời đi. Gần nhất bị một bọn gia hỏa quấy rầy, thậm chí ngay cả dự chép điển tịch thời gian đều ít đi rất nhiều. Hắn động tác này, rất nhanh liền thông qua những cái kia tương môn tử đệ miệng. Truyền đến bắc địa cao tầng vòng tròn, một cái kẻ ngu mà thôi. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc. Coi là bằng vào thực lực liền có thể ở bắc địa cao tầng đặt chân a. Cái này cũng muốn quá đơn giản đi. Hừ, bất quá một cái không thông thế vụ võ si thôi. Không cần đến quá mức để ý. Người này cũng không biết là thật không hứng thú, vẫn là có khác mục. Đích, ta phải hảo hảo quan sát quan sát. Đừng đánh mắt. Tin tức truyền đến trong tai công phủ chủ mẫu. Vị này ở cùng Trần Vũ cái này con thứ nói chuyện phiếm lúc, nhịn không được cười khẩy nói. Trước, đó còn tưởng rằng lão tam có bao nhiêu khôn khéo. Không nghĩ cũng là, đầu óc hồ đồ ra hỏa. Trần Anh cường hãn thực lực, quả thực cho công phủ chủ mẫu áp lực. Không nhỏ, lúc này đợi cơ hội, tự nhiên sẽ không chút khách khí mỉa mai lên tiếng. Sợ là, tam đệ có ý nghĩ gì chứ? Trần Vũ có chút không nghĩ ra. Cảm giác Trần Anh hành động thực tế có chút không khôn ngoan, trong lòng cũng là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói đúng Trần Anh một thân cường hãn võ nghệ, cảm giác áp lực lớn nhất chính là hắn có được hay không làm Trấn Bắc công phủ trong quân đội người thừa kế. Một thân võ nghệ vậy mà không so được tuổi còn nhỏ trọn vẹn 5 tuổi tam đệ. Trên mặt mũi thực tế không qua được. Mà lại Sơn Cốc Trang Viên cũng là một mảnh không hề kém cơ nghiệp. Đặc biệt là nơi đó sản xuất bảo dược, còn có đông đảo võ nghệ hảo thủ, đều gọi hắn cái này Trấn Bắc công con thứ lại là đỏ mắt vừa là hâm mộ. Trừ cấp cao chiến lực số lượng thiếu nghiêm trọng bên ngoài, đơn thuần trung tầng chiến lực, Sơn Cốc Trang Viên sợ là không thể so Trấn Bắc công phủ kém bao nhiêu, thậm chí bên ngoài còn muốn càng mạnh mấy phần. Cái này gọi Trần Vũ cái này công phủ con thứ rất khó tiếp nhận. Đồng thời, cũng khó tránh khỏi đem một mực điệu thấp Trần Anh cho rằng đối thủ lớn. Nhất, thật không nghĩ đến, người này vậy mà làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Tiện nghi lão tứ, lời của công phủ chủ mẫu, đem Trần Vũ từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Chuyện như vậy, vốn nên có Vũ Nhi ra mặt mới tính lẽ phải. Lão Tam không biết mùi vị làm chuyện hồ đồ. Lão tứ cũng là không an phận. Vậy mà, cũng không nghĩ tới chối từ một chút. Trần Vũ cười khổ, thầm nghĩ muốn để lão tứ an phận làm sao có thể. Tiểu tử này thế nhưng là ngạo khí cực kỳ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo. Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.